Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1610, chương 1614, lực chiến hô su sâu Yagiyu. Bành bành bành, lại là liên tiếp trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Hạ Minh ba người tách đi ra. Giờ khắc này, Hạ Minh hai người khóe miệng ở giữa mang theo một chút vết máu. Rất hiển nhiên là thụ thương. Bất quá hô su sâu Yagiyu cũng không tốt đến nơi đâu. Hai người liên thủ, hô su sâu Yagiyu cũng khó có thể chống đỡ. Riêng là Hạ Minh cái này có thể chém giết huyền cấp sơ kỳ cao thủ tồn tại. Rất tốt, hô su sâu Yagiyu sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Hạ Minh hai người. Hai người này thực lực, thật sự là vượt quá hắn đoán trước. Giờ khắc này, cho dù là hô sâu Yagiyu cũng là tuôn ra một tia sát ý. Hắn tuyệt đối không cho phép Hoa Hạ nắm giữ dạng này thiên tài. Lần này bao lớn toàn khối, thực lực vậy mà liền có thể cùng hắn đối đầu. Nếu là bỏ mặc trưởng thành tiếp, cái kia còn, soát, sau một khắc, hô su sâu Yagiyu đem bên hông mình quỷ tử đao rút ra. Thái dương quang mang chiếu xạ tại cái này trên thân đao. Thân đao làm nổi bật, lấy những thứ này ánh sáng. Hạ Minh hai người ánh mắt biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Hai người bọn họ thế nhưng là biết, hô su sâu Yagiyu không am hiểu công phu quyền cước. Đao pháp này mới là hô su sâu Yagiyu am hiểu nhất đồ vật. Hai người thật sâu hít một hơi, giết. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay Long Tiêu đột nhiên xuất hiện. Long Tiêu kiếm thân thể rung động động không ngừng, giống như bạc như rán, không ngừng lắc lư. Cái kia hô su sâu Yagiyu cũng là dậm chân mà đến. Đinh, kim qua va nhau thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh cùng hô su sâu Yagiyu ào ào lui lại một bước. Thế nhưng là ngay một khắc này, Tần Trạch không biết lúc nào ngừng lại một chút hô su sâu Yagiyu sau lưng. Nhất trưởng hung hăng hướng về hô su sâu Yagiyu phía sau lưng vỗ tới. Cẩn thận, Hạ Minh thấy thế, nhịn không được nhắc nhở. Xoát, hô su sâu Yagiyu trường đao trong tay nhẹ nhàng chém ra. Mà phương hướng này, rõ ràng là Tần Trạch chỗ phương hướng. Một đao kia sắc bén mà quỷ dị. Một khi bị chặt chúng nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh né tránh cũng rất không dễ dàng. Xoát, Tần Trạch thấy thế vội vàng nhanh lùi lại. Thế nhưng là lúc này vẫn như cũ là không đuổi kịp hô su sâu Yagiyu xuất đao tốc độ. Phốc vẩy, Tần Trạch, Hạ Minh sắc mặt đại biến, thân hình nhất động, nhanh như tia chớp đi vào hô su sâu Yagiyu bên người. Một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra địa phương, cũng là hô su sâu Yagiyu muốn hại. Bất quá hô su sâu Yagiyu dù sao cũng là huyền cấp trung kỳ cao thủ. Rất nhanh liền phản ứng tới, sau đó một đao chém ra. Đinh đinh, kim qua tiếng vang hoàn toàn. Hạ Minh liên tiếp lui về phía sau. Tại thời khắc này, Tần Trạch cũng là lui ra khỏi chiến trường, đi vào an toàn phạm vi bên trong. Lại nhìn Tần Trạch, tại cái này chỗ ngực, lại là nhiều một đạo đỏ tươi vết máu. Tần Trạch sắc mặt khó nhìn nhìn trước mắt hô su sâu Yagiyu. Gia hỏa này một đau thật sự là quá nhanh, nhanh đến người khác thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Người thế nào? Hạ Minh liếc liếc một chút cách đó không xa Tần Trạch. Ngưng tiếng nói, ta không sao. Tần Trạch lắc đầu, nói. Bất quá máu tươi lại là theo bộ ngực hắn chảy xuống. Nếu như trễ cầm máu nói, sợ rằng sẽ tươi máu cạn mà chết. Người ngồi xuống trước nổ tung vết thương, hắn thì giao cho ta. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hừ, hô su sâu Yagiyu nghe được Hạ Minh muốn đơn độc đối phó hắn, lạnh hừ một tiếng, tại con mắt này bên trong lộ ra một chút trào phúng. Hắn thấy Hạ Minh đây là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, thể nội bát hoang khí hoàn toàn bạo phát, tại cái này trên mặt đất, có nhàn nhạt sinh cơ bị hắn hút vào đến thể nội. Một loại không cách nào hình dung lực lượng trong nháy mắt truyền khắp Hạ Minh toàn thân. Hạ Minh tay cầm long tiêu, một kiếm gọt đi, một kiếm này nhanh rất chính xác, thậm chí, tại gọt đi thời điểm, còn có thể nghe được cái kia rất nhỏ tiếng kiếm reo. Một đạo bạch quang lấp lóe, căn bản không nhìn thấy Hạ Minh là làm sao xuất kiếm. Đinh, Hosu Sayagiyu thấy thế, thần sắc cứng lại, trường đao trong tay ngăn trở Hạ Minh một kiếm này. Hosu Sayagiyu tâm thần nhất động, một chân hướng về Hạ Minh đá ra. Hạ Minh dường như sớm có dự tính toán bình thường, thân thể uốn éo, né tránh Hosu Sayagiyu một cước này. Bành, hai người đối đầu nhất trường, trong nháy mắt tách đi ra. Bất quá giờ khắc này Hosu Sayagiyu khẽ chau mày. Hắn nhìn xem bàn tay mình tâm, tại trong lòng bàn tay mình, vậy mà xuất hiện một chút màu đen đồ vật. Cái này khiến Hosu Sayagiyu có chút hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Hosu Sayagiyu sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt Hạ Minh. Hắn không nghĩ tới, chỉ là cùng Hạ Minh đối nhất trường, tay mình liền phảng phất mất đi sức sống, biến đến có chút phát khô. Hạ Minh thấy thế, hồn nhiên không sợ, đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích. Hạ Minh biết, vừa mới chính mình bắt hoang khí đánh Hosu Sayagiyu một trở tay không kịp, làm cho đối phương ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hạ Minh biết, nếu như là lần tiếp theo nói, đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội tốt như vậy. Hosu Sayagiyu sắc mặt cũng là biến đến có chút ngưng trọng lên. Nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Minh, run sợ tiếng nói, ngươi cái này nguyên khí, ngược lại là có chút cổ quái. Bất quá, đến đón lấy ta liền tới nói cho ngươi, giữa chúng ta, có lớn cỡ nào chênh lệch. Nguyên khí tại trong gân mạch nhấp nhô, từng lớp nguyên khí rửa sạch Hosu Sayagiyu thân thể. Sau đó hắn cảm giác mình trên tay, biến đến có huyết sắc lên. Xoát, Hosu Sayagiyu thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào Hạ Minh sau lưng. Hosu Sayagiyu song tay cầm đao, đột nhiên đánh xuống. Đối mặt Hosu Sayagiyu cái này cực mạnh đao pháp, Hạ Minh ra ngoài ý định, cũng không có nửa điểm né tránh dấu hiệu, ngược lại tại Hạ Minh trong mắt còn toát ra điểm điểm tinh quang. Hạ Minh, Tần Trạch nhìn thấy một màn này, khẩn trương kêu một tiếng, Hạ Minh vậy mà không tránh Hosu Sayagiyu một chiêu này. Đây không phải tương đương với đem chính mình sơ hở tất cả đều phòng cho Hosu Sayagiyu sao? Một khi bị Hosu Sayagiyu bổ trúng, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hừ, đom đóm bay thẳng sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy? Hôm nay ta thì đưa ngươi hồi hoa hạ. Giờ khắc này, Hosu Sayagiyu hét lớn một tiếng, trường đao giống như tia chớp hung hăng đánh xuống, bát tiên bộ. Thế nhưng là, ngay tại Hosu Sayagiyu sắp bổ vào Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh tốc độ hơi động một chút, Hạ Minh thân hình vậy mà lấy một loại quỷ dị phương thức lui lại. Xoát, Hosu Sayagiyu một đao bá không. Hosu Sayagiyu tại thời khắc này cũng là biến sắc, làm sao có thể? Hosu Sayagiyu căn bản cũng không có nghĩ đến Hạ Minh sẽ thêm mở hắn một chiêu. Như vậy, cái này khiến Hosu Sayagiyu có chút rung động. Hắn một đao kia cho dù là đồng dạng huyền cấp cao thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy nhiều mở a. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà né tránh, thật sự là ngoài dự liệu. Bộ pháp vũ kỹ sao? Hosu Sayagiyu tự lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Hắn có thể cảm giác được, Hạ Minh môn này bộ pháp vô cùng huyền ảo, nếu như có thể đạt được, đối với hắn mà nói, cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Đầu năm nay chính là mạt pháp niên đại, vũ kỹ khuyết thiếu, mỗi một môn vũ kỹ đều bị coi là truyền gia chi bảo. Mà Hạ Minh Thân có như thế huyền ảo tốc độ, cho dù là Hosou Yagiyu đều là tâm động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.